Năm mới năm 1955 bắt đầu với cánh nhà báo vào ngày 28 tháng 2 với tin 8 thủy thủ tàu khu trục Candace của Hải quân quốc gia đã bị rơi xuống biển và mất tích trong cơn bão khi chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là về tới cảng Cartagena. 4 ngày trước, họ đã nhổ neo từ hải cảng Mobile của bang Alabama sau mấy tháng sửa chữa định kỳ. Trong khi toàn bộ ban biên tập đang ngồi hồi hộp lắng nghe bản tin đầu tiên về tấn thảm họa, thì Guillermo Cano ngồi trên chiếc ghế xoay đã quay lại phía tôi và chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi một mệnh lệnh cho tôi. Jose Sanga, với hệ thần kinh rung động mạnh vì tin này, trên đường đi xuống xưởng in cũng dừng lại trước bàn tôi. Một giờ trước, tôi vừa trở về từ Barranquilla, nơi tôi phải chuẩn bị một bản tin về tấn bi kịch muôn thuở ở Bocas de Ceniza. Và lúc này tôi đã bắt đầu tự hỏi, chuyến máy bay đưa tôi đến bờ biển để viết về tin tức đầu tiên về 8 thủy thủ rơi xuống biển, không biết sẽ cất cánh lúc mấy giờ. Tuy nhiên ngay lập tức bản tin trên đài đã nói rõ là chiếc tàu khu trục sẽ về tới cảng Cartagena vào lúc 3 giờ chiều mà vẫn không tìm thấy thi thể của 8 người thủy thủ bị chết đuối. Guillermo Cano xì ra. Tiếc quá Gabo à, ông nói. Cái vụ này bị chìm xuồng đối với chúng ta mất rồi. Thảm họa chỉ còn giới hạn trong những bản tin chính thức và mọi thông tin được đưa ra với những nghi thức danh dự đối với người hy sinh khi làm nhiệm vụ, và chỉ thế, không có gì hơn nữa. Tuy vậy, vào cuối tuần, hải quân để lộ rằng một trong số 8 người, Luis Alejandro Velasco, đã trôi dạt về hoàn toàn kiệt sức trên bãi biển Uraba sau 10 ngày trên một chiếc xuồng không máy dẹo, trôi dạt trên biển không ăn không uống. Tất cả chúng tôi đều nhất trí là có thể viết một thiên phóng sự hay nhất trong năm nếu chúng tôi tìm cách kéo được anh ta ra một chỗ riêng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng không thể được. Hải quân đã giữ anh ta hoàn toàn cô lập để hồi phục sức khỏe tại một bệnh viện hải quân ở Cartagena. Một tay biên tập láo lĩnh tên là Antonio Montana của tờ El Tiempo đã cải trang thành bác sĩ để lẻn vào bệnh viện và tiếp xúc được với anh ta trong mấy phút. Tuy vậy, xét về kết quả thì qua lời kể của người bị rơi xuống biển, nhà báo cũng chỉ đạt được một đôi nét phác họa bằng bút chì về tình trạng của con tàu khi bị cơn bão cuốn trôi và đôi câu tuyên bố lộn xộn chứng tỏ anh ta bị cấm không được kể chuyện này với bất cứ ai. Nếu biết ông ấy là nhà báo thì tôi đã giúp rồi. Velasco đã tuyên bố như vậy mấy ngày sau đó, sau khi hồi phục sức khỏe và cho hải quân tổ chức và giám sát. Anh ta đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú của El Espectador ở Cartagena, Lacid de Orozco. Nhưng không làm rõ được điều mà chúng tôi muốn biết là làm sao một cơn gió lại có thể gây ra thảm họa lớn như vậy khiến cho 7 người chết. Luis Alejandro Velasco đúng là đã bị buộc phải thực hiện lời hứa sắt đá là không đi đâu hoặc nói năng tự do, kể cả sau khi đã được trở về nhà của cha mẹ ở Bogota. Bất cứ vấn đề gì về mặt kỹ thuật hoặc chính trị, chúng tôi cũng đều được Trung úy Hải quân Guillermo Fonseca giải quyết một cách thân tình khéo léo. Nhưng cũng trước lịch sự, ông ta đã lẩn tránh cung cấp những tư liệu căn bản về điều duy nhất mà chúng tôi quan tâm lúc bấy giờ, đó là sự thật của cuộc phiêu lưu nọ. Chỉ để tranh thủ thời gian, tôi cũng viết một loạt bài về bầu không khí trở về nhà cha mẹ của người bị rơi xuống biển, khi những người bạn mặc quân phục của anh ta lại cấm không được nói chuyện với tôi, trong khi lại cho phép anh ta thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn vô vị với đài địa phương. Như vậy rõ ràng là ý định của chúng tôi đang phải nằm trong tay những bậc thầy về nghệ thuật làm lạnh tin tức nóng bỏng. Và lần đầu tiên tôi thật sự xúc động với ý nghĩ rằng họ đang che giấu dư luận một điều gì đó rất nghiêm trọng về tai họa này. Còn hơn cả mối nghi ngờ, ngày nay nhớ lại, tôi coi đó là một điểm linh tính. Tháng 3, gió lạnh và mưa bụi càng làm tăng thêm nỗi ân hận dằn vặt trong lòng tôi. Trước khi đối mặt với văn phòng ban biên tập, đau đớn vì thất bại, tôi đã trốn vào khách sạn còn tí năng tan, ngay bên cạnh, rồi gọi một ly rượu đúc ngay trên quầy rượu vắng ngắt. Khi tôi đang từ từ uống từng ngụm nhỏ mà không thèm cởi cả áo khoác to sụ, thì bỗng cảm thấy một tiếng nói vô cùng êm dịu gần ngay bên tai. Kẻ uống một mình thì cũng sẽ chết một mình. Đức Chúa sẽ nghe em, người đẹp à. Tôi nói đặt cả tấm lòng lên đầu lưỡi vì tin chắc rằng đó là Martina Fonseca. Tiếng nói lơ lửng trên không với hương vị cay nồng ấm áp, nhưng không phải là nàng. Tôi thấy người đó đi ra khỏi cửa và mất hút cùng cái dù màu vàng không bao giờ quên được trên đại lộ đang chìm trong mưa phùn. Uống xong ly thứ hai, tôi cũng băng qua đại lộ và tiến vào phòng biên tập trong niềm ngây ngất của hai ly rượu đầu tiên. Guillermo Cano thấy tôi vào, liền vui vẻ kêu to báo cho mọi người. Để xem Gabo vĩ đại mang món sợp gì về cho chúng ta nào. Tôi nói thật, không có gì hơn là một con cá chết. Lúc đó tôi nghiệm ra là những lời nói đùa châm chọc trong ban biên tập đã bắt đầu làm tôi thích thú. Nhưng khi mọi người nhìn thấy tôi đi qua trong im lặng, kéo theo chiếc áo khoác cuộn tròn, thì không ai nở lòng nào huýt sáo như mọi lần. Luis Alejandro Velasco tiếp tục được hưởng niềm vinh quang bị o ép. Những người quản lý anh không chỉ cho phép mà còn tài trợ một loạt chiến dịch quảng cáo tệ hại. Anh ta được nhận $500 và một cái đồng hồ mới để kể trên đài phát thanh về sự thật tàu của mình đã chống chọi sự khắc nghiệt của sự thay đổi thời tiết. Nhà máy sản xuất giày thể thao đã trả cho anh $1,000 để nói rằng đế giày của anh dai và bền đến nỗi anh không thể nào nhai nổi do đỡ đói. Ngay trong buổi lễ, sau khi đọc xong bài diễn văn với nội dung yêu nước, anh được cô hoa hậu ôm hôn. Rồi anh được nêu gương yêu nước cho bọn trẻ mồ côi noi theo. Ngay khi tôi đã bắt đầu quên anh ta, thì bỗng nhiên Guillermo Cano báo tôi rằng anh ta đã có mặt ở văn phòng của ông, sẵn sàng ký hợp đồng để kể lại toàn bộ chuyến phiêu lưu. Tôi cảm thấy mình bị lăng nhục. Đó không phải chỉ là một con cá chết, mà còn là một con cá thối rữa nữa. Tôi nhấn mạnh. Lần đầu tiên và duy nhất, tôi từ chối tòa báo không làm nghĩa vụ của mình. Guillermo Cano đành chấp nhận thực tế và mời anh chàng bị chìm tàu ra về, không một lời giải thích. Sau đó ông có kể lại với tôi rằng, vừa tiễn anh ta ra khỏi văn phòng, ông bắt đầu suy nghĩ và không tự lý giải được tại sao mình lại vừa làm chuyện này. Ông liền gọi cho bác gác cổng, bảo anh ta quay lại và gọi điện báo cho tôi là đã mua được bản quyền về toàn bộ câu chuyện của anh ta. Không phải lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, Guillermo Cano cứ nằng nặc đòi làm bằng được việc đã thất bại, và kết quả cuối cùng là ông có lý. Tôi buồn rầu nhưng lịch sự nói với ông là mình chỉ làm thiên phóng sự này do phải phục tùng vì công việc, nhưng sẽ không ký tên. Dù không được nghĩ từ trước, nhưng quyết định ngẫu hứng đó lại rất chính xác đối với bài phóng sự, bởi vì nó buộc tôi phải viết nó ở ngôi thứ nhất của nhân vật, chính với cung cách và ý nghĩ riêng của anh ta và ký tên anh ta. Và bằng cách đó tôi cũng tránh được bất cứ một trường hợp chìm tàu nào trên đất liền, có nghĩa là toàn bộ thiên phóng sự sẽ là một bản độc thoại nội tâm của một chuyến phiêu lưu đơn độc, đúng như cuộc sống đã làm ra nó, không sai một từ nào. Quyết định này thật là tuyệt vời, bởi vì Velasco là một người thông minh, mẫn cảm, vừa có học thức lại thêm có trí nhớ tốt. Ngoài ra còn có tính hài hước đúng lúc và đúng chỗ. Và may mắn là tất cả được lòng trong một cá tính, không một kẻ hở. Cuộc phỏng vấn rất dài và mệt mỏi suốt trong 3 tuần lễ, và tôi làm với ý thức rất rõ ràng là không thể xuất bản thô được mà phải qua chế biến trong một cái nồi khác. Phóng sự. Lúc đầu tôi miễn cưỡng làm việc, chỉ cố đẩy anh chàng bị ngã xuống biển, rơi vào những mâu thuẫn để moi sự thật mà anh ta che giấu. Nhưng ngay sau đó tôi tin là không có cái bí mật đó. Tôi không phải gọi anh ta vào chuyện gì cả. Chuyện đó cứ như đi dạo trên đồng cỏ đầy hoa, tha hồ chọn theo sở thích. Velasco đến đúng 3 giờ chiều ở bàn làm việc của tôi trong tòa soạn. Chúng tôi rà soát lại những gì đã nói hôm trước và tiếp tục theo trình tự thời gian. Mỗi một chương anh ta kể xong, tôi viết lại vào buổi tối và sẽ được in vào chiều hôm sau. Sẽ dễ dàng và chắc chắn hơn nếu viết xong toàn bộ cuộc phiêu lưu, kiểm tra tỉ mỉ mọi chi tiết trước khi xuất bản. Nhưng không còn thời gian nữa. Đề tài đã mất dần tính thời sự theo từng phút và bất cứ một tin tức ồn ào nào được tung ra cũng sẽ làm cho thiên phóng sự bị thất bại ngay. Chúng tôi không muốn dùng máy ghi âm. Phương tiện này mới được sáng chế ra và loại tốt nhất cũng to lớn nặng nề như một cái máy chữ và băng từ thì dễ rối như bánh ngọt bí với trứng. Riêng chuyện ghi lại cũng đã là cả một kỳ tích. Ngày nay chúng ta đều biết máy ghi âm rất hữu hiệu, nhưng cũng đừng bao giờ xem nhẹ gương mặt người phỏng vấn, vì nó có thể nói được nhiều hơn cả giọng nói, và nhiều khi nó còn ngược hẳn với lời nói. Tôi phải chấp nhận làm theo cách thông thường, ghi chép tỉ mỉ trong quyển sách học trò. Nhưng nhờ vậy mà tôi không để mất một từ nào, cùng dáng vẻ tinh tế của lời thoại, và tôi có thể đi sâu hơn vào từng sự kiện. Hai ngày đầu tiên rất khó khăn, bởi vì người bị rơi xuống biển cứ muốn kể mọi thứ ngay một lúc. Tuy nhiên anh đã học nhanh cách kể thứ tự và theo câu hỏi của tôi, và nhất là theo bản năng kể chuyện và khả năng bẩm sinh học nghề của anh. Để chuẩn bị cho người đọc trước khi vớt họ xuống nước, chúng tôi quyết định bắt đầu câu chuyện từ những ngày cuối của người thủy thủ ở Mobile. Chúng tôi cũng thống nhất và không kết thúc ở giây phút đặt chân lên đất liền, mà là vào đến Cartagena trong tiếng hoan hô của mọi người. Chính là thời điểm mà độc giả có thể tiếp tục tự mình theo dõi tiếp mạch truyện qua những tư liệu đã được đăng báo. Như vậy là sẽ có 14 chương đủ sức duy trì sự hồi hộp của độc giả trong suốt 2 tuần lễ. Chương đầu tiên được xuất bản vào ngày 5 tháng 4 năm 1955. Số báo này của El Espectador do lời giới thiệu trước của đài phát thanh đã bán hết sạch trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nút bùng nổ được bung ra trong ngày thứ 3 khi chúng tôi quyết định mở toan nguyên nhân thật sự của thảm họa, mà theo lời giải thích chính thức là vì cơn bão biển. Để tăng thêm tính chính xác, tôi đề nghị Velasco kể lại thật chi tiết. Anh ta đã quá quen với cách làm việc của chúng tôi, nên trong ánh mắt đã lấp lánh nét tinh quái trước khi trả lời tôi. Vấn đề là không hề có bão. Chuyện có thật, anh ta nói. Chỉ là 20 giờ gió mạnh, vốn thường xuyên xảy ra ở vùng biển đó vào thời gian này trong năm, và không được những người có trách nhiệm tổ chức chuyến đi dự kiến. Trước khi nhổ neo, thủy thủ đoàn đã được nhận tiền lương của mấy tháng trước còn nợ và vào giờ chót đã tiêu hết trong việc mua sắm đồ dùng gia đình để mang về nhà. Sự việc bất ngờ mà không ai cảnh báo trước là hàng hóa đã chất đầy trong các khoang tàu và người ta phải buộc trên bon những thùng to nhất, tủ lạnh, máy giặt bằng điện, máy điều hòa không khí, lò sưởi. Mang một khối lượng nặng như thế lên một tàu chiến đã bị nghiêm cấm, và một khối lượng hàng hóa đã chiếm hết cả không gian sống trên bon. Có lẽ người ta đã cho rằng trong một chuyến đi không chính thức, không tới 4 ngày, với điều kiện thời tiết được dự báo là rất tốt, thì chuyện này cũng không nên xem xét quá nghiêm khắc. Đã bao nhiêu lần người ta đã và đang làm như vậy trong những chuyến hành trình khác mà đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng không may cho tất cả là những cơn gió đã mạnh hơn dự báo, làm biến động sóng dữ dội ngay dưới mặt trời chói chang và làm cho con tàu tròng trành lắc lư hơn mức dự kiến, và làm đứt tung những dây chằng, những khối hàng sắp xếp không khéo. Nếu không phải là một con tàu giàu truyền thống hải trình trên biển Candas thì nó đã bị chìm nghiễm rồi. Nhưng 8 thủy thủ trực trên bon đã bị rơi xuống biển từ mạn tàu. Như vậy nguyên nhân chính của tai nạn không phải là vì bão biển như nguồn tin chính thức đã nói từ ngày đầu, mà chính là điều mà Velasco đã kể trong bài phóng sự. quá tải viện hòm chứa đồ dùng gia đình, sắp xếp không đúng cách trên bon một tàu chiến. Một chuyện khác còn giữ kín dưới bàn là loại xuồng cứu nạn vớt xuống cho những thủy thủ bị rơi xuống biển, mà chỉ có Velasco là thoát chết. Người ta được biết là ở trên tàu phải có hai loại xuồng cứu sinh bắt buộc để vớt xuống biển cho các nạn nhân. Đó phải là loại xuồng bằng cao su và vải bạc dài 3 mét và rộng 1 mét rưỡi. Ở giữa phải thật chắc chắn, luôn có thức ăn sẵn, nước uống, mái chèo, hòm chứa dụng cụ cấp cứu, các vật dụng để câu cá và thực hiện tiếp tục cuộc hải trình và một cuốn kinh thánh. Trong điều kiện đó, 10 người có thể sống sót trong vòng 8 ngày, không cần phải câu cá. Tuy nhiên trên tàu Candace cũng có một số xuồng nhỏ hơn mà không hề có trang thiết bị gì cả. Theo lời kể của Velasco thì chiếc xuồng của anh thuộc loại không hề có vật dụng gì. Câu hỏi còn bay lơ lửng mãi mãi là còn bao nhiêu người bị rớt xuống biển lên được những chiếc xuồng mà không thể đưa họ đến bất cứ nơi đâu. Đó đúng là những lý do quan trọng nhất khiến người ta chậm đưa ra những lời giải thích chính thức về tai nạn trên biển, cho đến khi người ta nhận ra rằng không thể chần chừ được nữa. Vì những thủy thủ còn lại đang nghỉ ở nhà mình và kể chuyện này cho mọi người nghe ở khắp toàn quốc. Chờ đến phút cuối, chính phủ vẫn giữ cách giải thích nguyên nhân là do cơn bão trong bản tuyên bố chính thức. Kiểm duyệt cũng không khắt khe đến mức cấm chúng tôi không được đăng tiếp những chương còn lại. Về phần mình, Velasco tiếp tục giữ đến mức độ còn có thể thái độ mập mờ theo lời cam kết, và không bao giờ người ta biết được là anh ta có bị sức ép để không nói rõ sự thật hay không. Và người ta cũng không đề nghị và cũng không ngăn cản chúng tôi làm rõ sự thật. Sau chương thứ 5, chúng tôi dự kiến cho in lại 4 chương đầu theo yêu cầu của độc giả, muốn thu thập đầy đủ toàn bộ câu chuyện. Ngài Gabriel Cano, người mà chúng tôi không gặp ở ban biên tập trong suốt những ngày cuồng nhiệt này, đã từ trên tổ chim câu của mình đi xuống đến thẳng bàn tôi. Anh bạn cùng tên nói cho tôi biết nha. Ông hỏi tôi. Thiên phóng sự về người bị rớt xuống biển sẽ có cả thảy bao nhiêu chương? Chúng tôi mới đang ở ngày thứ 7 của câu chuyện. Khi đó Velasco mới ăn một chiếc danh thiếp là vật duy nhất trong tầm tay có thể ăn được và không thể cắn xé rách được đôi giày để có cái gì đó mà nhai tiếp. Như vậy là chúng tôi còn thiếu 7 chương nữa. Ngài Gabriel nổi cáo. Công không được, anh bạn cùng tên à. Ông nhăn nhó phản ứng. Ít nhất là phải 50 chương. Tôi đưa ra lời giải thích, còn ông thì dựa vào tình hình phát hành của tờ báo, vì lúc này đã tăng gấp đôi rồi. Theo tính toán của ông, tờ báo có thể phát hành với lượng ấn bản với mức cao chưa từng thấy trong báo giới quốc gia. Người ta lập ngay một hội đồng biên tập, người ta nghiên cứu các chi tiết về kinh tế, kỹ thuật và nghiệp vụ báo chí, và thống nhất giới hạn hợp lý là 20 chương, tức là tăng thêm 6 chương so với dự kiến. Mặc dù tên tôi không xuất hiện trong các chương đã in, nhưng cách làm việc thì đã lộ rõ. Và một đêm khi tôi phải đi làm nghiệp vụ phê bình điện ảnh của mình, thì thấy ở ngoài phòng chờ của rạp chiếu phim đã nổ ra một cuộc bàn cãi ầm ĩ về câu chuyện của người bị rơi xuống biển. Phần đông là những bạn bè mà tôi thường trao đổi ý kiến ở các quán cà phê bên cạnh rạp sau mỗi suất chiếu phim. Những ý kiến của họ thường giúp tôi làm sáng tỏ thêm những ý tưởng của mình trong bài viết hàng tuần. Về câu chuyện của người bị rơi xuống biển, đại bộ phận trừ một số ít mong muốn được kéo dài đến mức cao nhất. Một trong những ngoại lệ là một người đàn ông trung niên to lớn, mặc một áo khoác sang trọng bằng lông lạc đà và đội một cái mũ tròn, đã đi theo tôi suốt 3 dãy phố, từ khi vừa rời khỏi rạp chiếu phim, cho tới khi tôi đi một mình đến tòa báo. Cùng đi với ông ta còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng ăn mặc sang trọng như ông. Và một người bạn ăn mặc xoàng hơn. Ông ta giở mũ chào tôi và tự giới thiệu một cái tên mà bây giờ tôi không nhớ được nữa. Không một chút vòng vo, ông bảo tôi rằng Ông không thể đồng tình với bài phóng sự về người rơi xuống biển, bởi vì nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của Cộng sản. Tôi giải thích đơn giản cho ông là mình chỉ là một người chép lại câu chuyện do nhân vật chính tự kể lại. Nhưng ông ta vẫn giữ ý kiến riêng của mình và cho rằng Velasco là một điệp viên của Liên Xô chui vào lực lượng vũ trang. Lúc đó, theo linh cảm riêng, tôi nhận thấy mình đang được nói chuyện với một sĩ quan cao cấp của quân đội hoặc hải quân, và tôi bỗng thấy sốt sắng muốn làm sáng tỏ điều này. Nhưng hình như ông ta chỉ muốn nói với tôi điều đó. Tôi không biết ông làm việc này có ý thức hay không, ông ta nói với tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì ông đang gây tổn hại đến lợi ích quốc gia theo ý đồ của Cộng sản. Người vợ tuyệt sắc gia nhân của ông ta ra hiệu ngăn lại và cố kéo tay ông ta đi cùng với yêu cầu nhỏ nhẹ. Thôi mà, Rogelio. Ông ta kết thúc câu nói với thái độ ban đầu. Xin ông hãy tin tôi rằng tôi chỉ nói điều đó vì sự kính phục của mình đối với những gì ông đã viết mà thôi. Ông ta lại bắt tay tôi và để cho vợ kéo đi. Người bạn cùng đi hoàn toàn kinh ngạc đã không đến chia tay tôi. Đây là vụ đầu tiên trong một loạt vụ xảy ra làm chúng tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về hiểm nguy ở ngoài phố. Trong một căn tin nghèo phía sau tòa báo, chủ yếu phục vụ cho giới thợ thuyền thâu đêm suốt sáng, mấy ngày trước hai kẻ lạ mặt đã định xông vào đánh Gonzalo Gonzalez khi anh này đang uống ly cà phê cuối cùng vào một buổi tối. Không ai hiểu nổi lý do tại sao chúng lại đánh người hiền lành nhất thế giới đó, ngoại trừ việc chúng có thể nhầm anh với tôi vì cùng có cách sống và ăn mặc của người vùng Caribe và hai chữ G trong bút danh của anh ấy, God. Dù sao thì đội bảo vệ của tòa báo cũng nhắc tôi không nên đi một mình vào buổi tối ở thành phố ngày càng nguy hiểm này. Tôi thì ngược lại vẫn tự tin đến mức có thể đi bộ về nhà sau giờ làm việc. Một sáng sớm nọ, trong những ngày căng thẳng đó, tôi cảm thấy giờ cuối của mình cũng đã điểm khi nghe tiếng loảng xoảng ở cửa kính phòng ngủ bị vỡ vì một viên gạch ném từ đường phố lên. Đó chính là Alejandro Obregón, vì bị mất chìa khóa căn hộ của mình và cũng không thể tìm thấy người bạn nào còn thức, cũng như một chỗ ngủ ở trong khách sạn. Quá mệt mỏi vì tìm chỗ ngủ và bấm máy vào chuông điện bị hỏng, anh đành giải quyết chỗ ngủ qua đêm bằng một viên gạch lấy tại công trường đang xây dựng ở bên cạnh. Khi tôi vừa mở cửa, anh ta chỉ kịp chào tôi rồi lăn xuống đất nằm ngửa ngủ ngon lành cho đến tận giữa trưa. Ngày càng nhiều người giành giật nhau mua báo ngay cửa của tòa soạn El Espectador trước khi báo được phát hành ra ngoài. Nhân viên trung tâm thương mại cũng đi làm chậm vì lo mua báo và đọc các chương tiếp theo trên xe buýt. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm của độc giả lúc đầu chỉ là vì lý do nhân đạo, sau đó mới vì lý do văn chương, và cuối cùng là vì quan điểm chính trị. Nhưng trên hết, họ bị hấp dẫn vì tính căng thẳng của câu chuyện. Velasco kể cho tôi nghe những chi tiết đầy tính biểu trưng hoặc biểu cảm, như chuyện con chim hải âu cứ nhất quyết không chịu bay đi, như chuyện những chiếc máy bay qua lời kể của anh có nét đẹp của điện ảnh. Một thủy thủ có hỏi rằng, làm sao tôi có thể biết kỹ về biển đến như vậy? Tôi đã trả lời là tôi chẳng làm gì khác hơn việc chép lại nguyên si những quan sát của Velasco. Trừ một vài điểm nào đó, còn thì tôi hầu như không phải thêm thắt gì cả. Bộ chỉ huy hải quân tỏ ra khó chịu. Trước khi kết thúc thiên phóng sự, họ đã gửi cho tòa báo một bức thư phản đối vì đã đánh giá không được lịch sự lắm cho một tấn bi kịch mà có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu với bất cứ đơn vị hải quân nào. Mặc dù tang tóc và đau thương đã ập đến 7 gia đình Colombia đáng kính và cả quân chủng hải quân, bức thư viết: người ta hoàn toàn không nên tìm đến những người viết phóng sự non nớt, dùng toàn những lời lẽ và quan niệm phi kỹ thuật và phản tư tưởng, lại đặt nơi miệng của một thủy thủ may mắn, xứng đáng và dũng cảm tự cứu được cuộc đời mình. Vì vậy, hải quân đã đề nghị văn phòng thông tin và báo chí của phủ tổng thống can thiệp để thông qua với sự giúp đỡ của sĩ quan hải quân. Những bài báo về sự kiện này mà sắp tới người ta sẽ cho đăng tải. Rất may là khi bức thư đến thì chúng tôi đang ở chương áp chót và có thể lờ đi cho đến hết tuần sau. Để chuẩn bị cho phần cuối của toàn bộ thiên phóng sự, chúng tôi đã đề nghị người rơi xuống biển giúp cung cấp cho chúng tôi danh sách và địa chỉ những đồng chí của anh ấy, những người có máy ảnh. Và những người này đã gửi cho chúng tôi những bức ảnh đã được chụp trong suốt chuyến đi. Có đủ loại nhưng nhiều nhất là ảnh tập thể đứng trên bon. Và phía sau người ta có thể thấy những thùng chứa đồ dùng gia đình, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, lò sưởi với nhãn hiệu các hãng sản xuất rất rõ. Đây là một đòn may mắn giúp chúng tôi phản biện những lời cải chính của chính phủ. Phản ứng của chính phủ đến ngay lập tức và quyết liệt, và phụ trương báo có số phát hành cao chưa từng thấy, vượt cả mọi dự đoán. Nhưng Guillermo Cano và Jose Sanga bất khả chiến bại, chỉ có một câu hỏi. Mẹ kiếp, và bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Vào lúc đó, đang say sưa trong vinh quang, chúng tôi không có câu trả lời. Tất cả các đề tài chúng tôi đều cảm thấy tầm thường. 15 năm sau khi câu chuyện này được in trên báo El Espectador, nhà xuất bản Tuske ở Barcelona đã cho in lại thành sách và bán đắt như tôm tươi. Thấm nhuần tình cảm công bằng và sự cảm phục người thủy thủ anh hùng, tôi đã viết trong phần cuối của lời nói đầu. Có những cuốn sách không thuộc về người đã viết ra, mà thuộc về người đã chịu đựng trong đời thực, và đây là một trong số những cuốn sách đó. Quyền tác giả vì vậy sẽ thuộc về người xứng đáng, người đồng bào vô danh của tôi đã phải trải qua 10 ngày không ăn không uống trên một chiếc xuồng để cuốn sách này có thể ra đời được. Đó không phải là câu nói đãi bôi, bởi vì toàn bộ nhuận bút của cuốn sách đã được nhà xuất bản Tuske trao cho Luis Alejandro Velasco theo đề nghị của tôi trong 14 năm. Cho tới khi luật sư Guillermo Za Fernandez ở Bogota đã thuyết phục Velasco rằng quyền tác giả thuộc về anh ta theo luật. Dù biết rằng thực ra không phải là của anh ấy mà do một quyết định của tôi để tỏ lòng kính trọng đối với hành động anh hùng, tài kể chuyện và tình thân của anh. Đơn kiện của tôi được trình đến vị thẩm phán 22 tòa dân sự ở Bogota. Luật sư và bạn tôi, Alfonso Gomez Mendez, đã báo cho nhà xuất bản Tuske phải cắt bỏ đoạn cuối lời nói đầu trong các lần tái bản tiếp theo và không trả cho Luis Alejandro Velasco thêm một xu tiền nhuận bút nào nữa cho tới khi tòa án có phán quyết sau cùng. Và họ đã thực hiện đúng như vậy. Sau phần tranh tụng lâu dài, trong đó có xem xét các tài liệu chứng cứ, nhân chứng và kỹ thuật, thẩm phán phán quyết rằng tác giả duy nhất của tác phẩm là tôi và không chấp nhận đơn của luật sư của Velasco. Việc trả tiền nhuận bút theo quyết định của tôi cho đến lúc đó hoàn toàn không phải là căn cứ để công nhận người thủy thủ là đồng tác giả, mà chỉ là một quyết định tự nguyện và tự do của người đã viết ra cuốn sách và cũng do quyết định của tôi. Từ đó tiền nhuận bút sẽ được trao cho một quỹ giáo dục. Cách đây mấy năm, trước khi chết vì bệnh ung thư ở tuổi 68, Velasco có gửi thư xin lỗi tác giả Marquez về vụ kiện tụng này.